một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, sai lầm chúc phúc. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Địa ngục Hắc Long Hắc Diễm đạn sắp mệnh trung bị hắc khí phong ấn Quang Hạo. Quang Hạo ở khói đen đạn trước mặt, nhỏ bé đến giống như con kiến, giống như là Thái Dương cùng ngôi sao giống nhau. Jack, Hồng Y Đại Chủ Giáo, thậm chí Holy Night mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn một màn này. Quang Hạo, đây là ngươi không nghe ta khuyên kết cục. Hồng Y Đại Chủ Giáo lộ ra hắn tránh ở áo choàng hạ, giữ tợn một mặt. Nơi xa thành trấn, Dark Dragon phóng xuất ra ma khí đã phủ kín nửa cái không trung. Thành trấn trung cư dân đều biết Holy Night đi ra ngoài đón đánh Dark Dragon. Giờ phút này, trấn nhỏ cư dân nhóm đều ở chắp tay trước ngực, vì các dũng sĩ cầu nguyện. Đương nhìn đến trên bầu trời xuất hiện ma long hắc diễm đạn là lúc, bọn họ đều sợ ngây người. Thượng một cái thành trấn, có một nửa người trực tiếp chết ở này ma long hắc diễm đạn dưới. Cả tòa thành trấn trực tiếp đã bị này một kích làm hỏng. Nhưng mà, giây tiếp theo, này viên hắc diễm đạn lại bị một người dùng một quyền chặn. Hồng Y Đại Chủ Giáo mở to hai mắt nhìn. Sao có thể? Quang Hạo thế nhưng từ ma khí trong phong ấn đi ra, hơn nữa dùng một quyền chi lực chặn toàn bộ hắc diễm đạn. Quang Hạo đôi tay giơ lên hắc diễm đạn, đem hắc diễm đạn hướng trái ngược hướng ném ra, gậy ông đập lưng ông. Dark Dragon trăm triệu không nghĩ tới có nhân loại có thể đem hắc diễm đạn bắn ngược như vậy tao. Thao tác, nhưng đã chậm, nó chỉ có thể căng ra đầu thừa nhận chính mình này một kích. Hắc diễm bao trùm Dark Dragon thân thể. Dark Dragon phẫn nộ rồi, cả người mang theo màu đen ngọn lửa, đột nhiên mở ra hai cánh, bay lên không trung. Hảo tiểu tử, thật là lợi hại, nói không chừng hắn thật sự có thể đánh bại Dark Dragon. Jack kích động đến huy kiếm. Giờ này khắc này, bọn họ Holy Night thế nhưng phát huy không ra tác dụng, chỉ có thể ở ngoài sân xem diễn. Nhưng là, nếu là Quang Hạo có thể thắng hạ Dark Dragon nói, mặc dù là xem diễn, lại có gì phương đâu. Dark Dragon cùng Quang Hạo ở giữa không trung vặn đánh lên. Không cần thiết 10 cái hiệp, Dark Dragon bên trái cánh đã bị Quang Hạo một quyền đánh gãy, thẳng tắp mà từ trên bầu trời rơi xuống. Mau xem, không trung có một người, thế nhưng một quyền đem ma long đả đảo. Ta thấy được, đó là thần sao? Đem kia đáng chết kính viễn vọng cho ta, ta cũng phải nhìn. Quá lợi hại, kia đáng chết ma long ở vị kia cường giả trước mặt căn bản là bất kham một kích. Trấn nhỏ thượng cư dân nhìn xa sơn cốc bên kia, có hy vọng xa kính gia đình hết thảy đem kính viễn vọng đều lấy ra tới, như vậy mới có thể xem đến càng thêm cẩn thận một chút. Rách đám người xem đến nhiệt huyết mênh mông, không ngừng vì Quang Hạo trợ uy, giọng nói đều kêu ách. Quang Hạo, hắn nắm tay là cái gì làm thành? Chẳng lẽ Quang Hạo là thiên chúa phái xuống dưới thiên sứ? Như vậy cường hãn dũng sĩ, ta vừa rồi thế nhưng mạo phạm hắn, ta thật đáng chết. Nhìn vì Quang Hạo hoan hô nhảy nhót kỵ sĩ đoàn, Hồng Y Đại Chủ Giáo sắc mặt càng thêm mà khói mù. Nếu là một trận chiến này làm Quang Hạo thắng, hắn một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại sẽ trở lại giáo đình lúc sau lọt vào mặt khác giáo chủ cười nhạo. Hắn sẽ bị người cười nhạo trở thành một cái phế vật. Tuyệt đối không thể, không thể làm Quang Hạo thắng. Hồng Y Đại Chủ Giáo lão mắt phát ra một đạo hung ác quang. Hắn bỗng nhiên lấy ra kinh thánh, niệm khởi chú ngữ. Rách nhìn đến Hồng Y Đại Chủ Giáo lấy ra kinh thánh, cũng đã biết hắn phải vì Quang Hạo chúc phúc. Mau xem, Hồng Y Đại Chủ Giáo phải vì Hoa Hạ dũng sĩ chúc phúc. Hoa Hạ bằng hữu a, một quyền thu thập cái kia làm nhiều việc ác ma long đi. Quang Hạo, tất thắng. Xem ra Hồng Y Đại Chủ Giáo vẫn là một cái người tốt. Ta phía trước hiểu lầm hắn. Holy Night mọi người nhóm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Hồng Y Đại Chủ Giáo chúc phúc một chút tới, kia Quang Hạo đối phó Dark Dragon còn không cùng nghiền chết một con kiến giống nhau. Đột nhiên, trên bầu trời khai một cái động, một đạo thánh quang buông xuống. Nhưng là, này một đạo quang cũng không phải buông xuống ở Quang Hạo trên người, mà là buông xuống ở Dark Dragon trên người. Cái gì? Rách đám người mở to hai mắt nhìn. Này, tại sao lại như vậy? Bọn họ nhìn chằm chằm Hồng Y Đại Chủ Giáo. Nhưng mà, Hồng Y Đại Chủ Giáo chỉ là lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Nói, ngượng ngùng, ta già rồi, cái này thần thánh chúc phúc. Thế nhưng dùng sai rồi đối tượng. Rách nắm tay niết đến gắt gao. Cái này Hồng Y Đại Chủ Giáo căn bản là lá trăm phương ngàn kế mà muốn mưu sát Quang Hạo. Hắn là cố ý, nếu không nói, thân là giáo chủ, sao có thể sẽ phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm. Nguyên bản đã hơi thở thoi thóp Ma Long, đã chịu này một chút phúc lúc sau. Đoạn rớt cánh lập tức liên tiếp trở về. Nguyên bản thương địa phương cũng đều nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, đầu của nó thượng lại trường ra một đôi sừng. Rõ ràng là tiến hóa. Khụ khụ, Hồng Y Đại Chủ Giáo ho khan vài cái. Vừa rồi kia nói chúc phúc chính là dùng ta bảy thành pháp lực. Đủ để sử lực lượng của ngươi tăng mạnh gấp đôi. Dark Dragon, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhân loại, ta thật hẳn là cảm tạ ngươi đồng bạn. Thế nhưng ở ngay lúc này giúp ta một phen. Ha ha ha, ta hiện tại đã tràn ngập lực lượng. Dark Dragon hướng về phía Quang Hạo nói. Quang Hạo nói, tràn ngập lực lượng lại như thế nào? Không phải là một cái rắn. Vô lý. Ngươi dám một vốn một lời long như thế vô lý. Vậy vừa lúc, ta phải dùng ngươi tới huyết tế ta. Chỉ cần ăn xong ngươi, lực lượng của ta còn có thể được đến tăng cường. Dark Dragon mở ra miệng rộng. Hắc diễm liên tục không ngừng mà phun ra. Hắc diễm sở lây dính đến địa phương, tất cả đều hóa thành cho tàn. Có mấy cái kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ chỉ là lây dính thượng một chút địa ngục hắc diễm, liền lập tức bị đốt hủy. Chết oan chết uổng, rách nước mắt trào ra. Đều là Hồng Y Đại Chủ Giáo sai. Hết thảy đều kết thúc. Một quyền đấm phát chết luôn điểm số. Khởi động, Quang Hạo đón Dark Dragon địa ngục hắc diễm xông lên đi. Đương hắn từ hắc diễm trung lao ra thời điểm, quần áo đều bị thiêu hủy. Nhưng hắn cùng hắn trên người cửu vị yêu hồ lại lông tóc vô thương. Không có khả năng. Vì cái gì thương tổn đề cao gấp đôi địa ngục hắc diễm đều không thể xúc phạm tới ngươi? Ngươi vẫn là người sao? Dark Dragon nhìn Quang Hạo nắm tay dừng ở nó thân thể thượng. Ngay sau đó một tiếng vang lớn, nó nhìn đến chính mình thật lớn thân hình biến thành toái khối, từ không trung rơi xuống. Bạch Thiển móng vuốt lập tức bắt được Dark Dragon linh hồn. Nó linh hồn tựa như một cái dài qua cánh hải mã giống nhau. Buông ta ra, ta là Hắc Ám Ma Quân sủng ái nhất thủ hạ. Ngươi nếu là dám giết ta, Hắc Ám Ma Quân sau rông cũng sẽ không buông tha ngươi. Mặc cho Dark Dragon kêu gào, Bạch Thiển dùng móng vuốt đem nó xoa làm một đoàn, nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, nó đánh cái no cách, thật sự là thoải mái. Dark Dragon đã chết? Không phải đâu. Cứ như vậy, bị người một quyền đánh chết. Ta thiên A, vị kia cường giả có thể hay không là thiên chúa A? Nơi xa chấn nhỏ người, nhìn giữa không trung Dark Dragon bạo thành một đóa hắc ám pháo hoa. Tất cả đều ngây dại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.